những người bình thường không thể giữ giới luật của các thanh văn. Nhưng nhiều người nghĩ rằng các giới nguyện của Mật Thừa, giới luật của Mahāyāna thì dễ trì giữ hơn. Mặc dù những hoạt động của sự hợp nhất và giải thoát vân vân được ngoại định trong các mật điển, đây là những công hạnh chỉ dành cho những bậc ở các quả vị thanh tịnh. Nhân danh Mật Thừa, một số người quan hệ tính dục với phụ nữ, uống rượu, mặc những y phục kỳ lạ và hành động như những kẻ điên vân vân. Nếu lừa dối bằng cách này, ta sẽ bị vướng kẹt trong vũng lầy sinh tử và rơi xuống đáy sâu địa ngục. Những người bình thường ám chỉ những người ở trong sinh tử không giác ngộ, chịu sự sai sử của vô minh. Đối với những người như thế, mọi loại giới luật được giảng trong giáo pháp đều khó trì giữ. Giới luật của các Sravaka tức thanh văn ám chỉ các thực hành Vinaya tức luật căn bản, gồm việc tuân giữ các giới luật của tăng, ni và cư sĩ như được mô tả trước đây. Đôi khi người ta cho rằng những giới nguyện này khó giữ, giới nguyện đại thừa dễ giữ hơn và giới nguyện kim cương thừa còn dễ hơn nữa. Thực ra đó là con đường đối nghịch. Vinaya dễ giữ hơn bởi chỉ vì bản thân ta mà ta không làm hại người khác. Các giới nguyện đại thừa được trì giữ vì bản thân ta và vì lợi lạc của tất cả chúng sinh, và giới nguyện kim cương thừa được trì giữ trong thị kiến thanh tịnh về tính chất của Phật quả. Như thế, càng lúc các giới luật càng nhiều hơn và khó giữ hơn. Các giới nguyện của Mật Thừa ám chỉ các giới nguyện Mật Thừa được gọi là Samaya. Những người bình thường không dễ trì giữ các giới nguyện này. Trong Phạn ngữ, Maha có nghĩa là vĩ đại và Akya có nghĩa là những bậc cao quý. Những hành giả thành tựu cao cấp đã đạt được cấp độ Địa Hummi thứ 8 của Bồ Tát hay hơn nữa. Các vị này đã điều phục được những cảm xúc phiền não và có những chứng ngộ vĩ đại của nội quán sâu sắc. Bởi có năng lực tinh thần vĩ đại như thế, nên các ngài có thể trì giữ những giới nguyện cao cấp này. Nếu những người vô cùng tầm thường như chúng ta không thể giữ các giới nguyện căn bản này, thì làm thế nào ta có thể nghĩ đến việc trì giữ những giới nguyện cao hơn? Trong Kim Cương Thừa, mỗi một và mọi biểu tượng đều có một ý nghĩa sâu xa. Những nhân vật nam và nữ được biểu thị trong sự hợp nhất tượng trưng cho sự không thể tách lìa của hình tướng và tánh không, hay lòng bi mẫn và trí tuệ không ưu phiền. Người nam tượng trưng cho hình tướng và người nữ tượng trưng cho tánh không. Ta phải nhận ra là hình tướng và tánh không thì không thể tách lìa, là một phương pháp thâm sâu và hữu hiệu để trực tiếp tiệt trừ sự tham muốn tính dục. Vì thế, những nhân vật trong sự hợp nhất không miêu tả hoạt động tính dục của sinh tử. Một số bổn tôn xuất hiện trong một hình tướng hung dữ, phẫn nộ. Điều này không có nghĩa là vị bổn tôn có bản tánh giận dữ. Đúng hơn, điều này cho thấy sự lầm lạc của giận dữ đã bị tiêu diệt và nhổ bật gốc một cách mạnh mẽ. Những món trang sức bằng xương của bổn tôn tượng trưng cho sự vô thường và tâm từ bỏ tức xả ly sinh tử. Tương tự như thế, khi ta thấy một bổn tôn với dương miệng có năm đầu nhọn, điều này cho thấy là bạn nên khát khao thể nhập điều mà dương miệng biểu thị. Năm bộ Phật, hiện thân của năm trí tuệ, là kết quả của việc tịnh hóa năm loại cảm xúc phiền não. Những món trang sức khác của bổn tôn cũng có ý nghĩa. Hai hoa tai tượng trưng cho hai chân lý tương đối và tuyệt đối. Ba chuỗi hạt tượng trưng cho ba thân của một vị Phật. Các vòng tay, giải đeo tay, nhẫn và chuỗi mắt cá chân tượng trưng sáu toàn thiện tức sáu ba la mật. Ngoài ra, Tòa ngồi của các bổn tôn cũng có ý nghĩa. Tòa ngọc báo tượng trưng sự quý báu của mọi phẩm tính tuyệt hảo. Tòa sư tử tượng trưng cho sự không sợ hãi, tức vô úy. Tòa sen tượng trưng cho tính chất thuần tịnh của trí tuệ và lòng bi mẫn không bị bùng lầy của sự che chướng giấy bẩn. Đĩa mặt trời tượng trưng cho tính chất sáng tỏ của trí tuệ xua tan bóng tối vô minh. Đĩa mặt trăng tượng trưng cho sự mát mẻ của tâm bi mẫn, thoát khỏi sự nóng bức của tham luyến và thù ghét. Việc an tọa trong tòa kim cương biểu thị rằng vị bổn tôn không an trụ trong sinh tử hay niết bàn. Nói chung, các hình ảnh miêu tả những phẩm tính đầy đủ toàn hảo của một vị Phật. Ta nên nỗ lực kinh nghiệm và thể nhập những phẩm tính mà chúng tượng trưng. Giải thoát hay giết người bằng những lời nguyền và quyền thuật cũng được đề cập trong các mật điển. Loại giải thoát này không làm hại mạng sống của chúng sinh, mà đúng hơn giải thoát họ khỏi sự mê lầm của sinh tử, khiến họ đạt được giác ngộ. Nhưng chỉ có những Bồ Tát chứng ngộ cao cấp là những vị đã thành tựu trong thực hành thiền định và đạt được địa tức quả vị thứ 8 hay hơn nữa, được gọi là những địa thanh tịnh, mới có thể làm được điều này. Đạo sư Ấn Độ vĩ đại Tiplopa là một gương mẫu của một Bồ Tát như thế. Ngài có biệt danh là người bắt cá, bởi Ngài luôn luôn đánh bắt rồi ăn cá. Tuy nhiên, Ngài không bắt cá do bởi lầm lạc hay thèm muốn cá, mà bởi lòng đại bi và nội quán trực giác. Tất cả những con cá này đều được giải thoát, chúng không còn lang thang trong sinh tử. Tuy nhiên, việc thực hiện những thực hành như thế một cách máy móc không nhất thiết biểu thị một thực hành chính thống hay chân thực. Bạn phải là một nhân chứng chân thành của chính bạn để quyết định xem bạn có sự chứng ngộ để làm điều này hay không. Từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc, mọi giáo pháp và thực hành là để tịnh hóa những che chướng hiển nhiên và di tế trong tâm thức. Đôi khi, do bởi những mê lầm, các hành giả không hiểu trọn vẹn ý nghĩa của những việc như hợp nhất và giải thoát. Thay vì được tịnh hóa bằng việc thực hành pháp, tâm họ càng lúc càng trở nên thô nặng, tệ hại hơn với những tư tưởng bất thiện. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Bởi ta không hoàn toàn thấu hiểu pháp, ta có thể tự lừa dối mình về việc tâm ta có trở nên sáng tỏ hơn không. Điều quan trọng là phải biết làm thế nào để cẩn trọng và trung thực đối với chính mình. Bao giờ ta còn có những tư tưởng bất thiện như tham luyến hay giận dữ, thì tự những tư tưởng này là một nguyên nhân của đau khổ. Ta đừng bao giờ làm điều bất thiện, đặc biệt là trong việc nhân danh giáo pháp. Ở trong sinh tử là mê lầm lắm rồi, ta không cần sử dụng pháp để tạo mê lầm thêm nữa. Điều tối quan trọng là trì giữ giáo pháp càng thanh tịnh càng tốt. Nếu ta không thể thực hành pháp một cách đúng đắn, ta nên nói: tôi không thể làm điều đó. Điều đó không làm tổn hại hay suy giảm giáo pháp. Hãy tôn kính giáo pháp, đó là cách thức duy nhất để tịnh hóa những tư tưởng và hành vi bất thiện của ta. Ta phải làm gì để đạt được thị kiến thanh tịnh? Trước hết, ta nên tránh mọi điều bất thiện và sau đó hãy phát triển mọi đức hạnh. Ngay từ lúc đầu, điều này sẽ bắt đầu để làm tâm ta thanh tịnh. Bằng cách tịnh hóa tâm ta, ta sẽ thành tựu thị kiến thanh tịnh. Kế đó, trong Đại Thừa có những giáo lý chi tiết về lòng từ, bi và bồ đề tâm. Việc tịnh hóa những tư tưởng bất thiện bằng cách sử dụng những phương pháp này là cội gốc của việc thành tựu thị kiến thanh tịnh cho tất cả chúng sinh. Trên nền tảng của những thực hành này, Kim Cương Thừa đem lại cơ hội để thấy tất cả chúng sinh là những bổn tôn, không có một ý thức thanh tịnh và chân thành về lòng từ và bi. Làm thế nào ta có thể quán tưởng kẻ thù của ta như bổn tôn hay Đức Phật? Khi ta có thể thấy mọi người như một bổn tôn, làm thế nào giận dữ và tham luyến có thể sinh khởi? Khi tham luyến và giận dữ được tịnh hóa, thì đó là thị kiến thanh tịnh. Sự phát triển từng bước đó là mối quan tâm chính yếu trong việc thực hành của ta. Ta không thể thành tựu Phật quả mà không trì giữ ba giới nguyện. Nếu bạn tuân giữ một cách thuần tịnh giới luật Vinaya, hãy buộc chặt mọi sự bạn làm vào Bồ Đề Tâm và hãy thực hành các giai đoạn phát triển và thành tựu của Mật Thừa, bạn sẽ không gặp khó khăn để thâu đạt kết quả của ba thân. Bài kệ này làm sáng tỏ và mở rộng câu kệ cuối cùng. Như được đề cập ở trên, ba giới nguyện là: một, các giới nguyện Vinaya; hai, các giới nguyện Bồ Tát; và ba, các giới nguyện Kim Cương Thừa. Để đạt được Phật quả trong một đời, chúng ta phải trì giữ cả ba loại giới nguyện. Ta nên giữ giới Vinaya và không làm mọi ác hạnh là nguyên nhân của đau khổ. Kể đó, giới thực hành này làm nền móng trên con đường Bồ Tát. Chúng ta thực hành pháp vì lợi lạc của chúng sinh, phát triển lòng từ ái, bi mẫn và Bồ Đề Tâm, thực hành bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, làm lợi lạc chúng sinh, làm mọi sự mang lại an bình, hạnh phúc nhất thời, và cuối cùng là giác ngộ. Theo cách này, ta thực tập đầy đủ những thực hành này và tu tập tâm thức kiên cố như một quả núi. Sau đó, để thành tựu những thực hành này một cách nhanh chóng và hiệu quả, ta phải thực hành Kim Cương Thừa và xuất hiện như một bổn tôn hoàn toàn giác ngộ, tượng trưng cho hình tướng và tánh không bất khả phân trong trạng thái giác ngộ. Khi ta xuất hiện như một bổn tôn, ta tịnh hóa mọi thị kiến bình thường, những tư tưởng tầm thường và sự xuất hiện. Đó là mục đích của thực hành bổn tôn hay diệt tam. Sau khi đạt được thị kiến thuần tịnh này, ta có thể thực hành trí tuệ tối thượng. Đây là những phương pháp khám phá Phật tánh, tâm nguyên sơ toàn hảo và viên mãn. Trước hết, Đức Phật giảng dạy theo một cách thức đơn giản, và sau đó, giáo lý của Ngài dần dần trở nên thâm sâu hơn, quy y giống như việc học mẫu giáo. Kể đó, việc giữ các giới nguyện tu viện như trường sơ cấp, thực hành Bồ Tát giống như trường trung học, sau đó ta có thể học đại học và nghiên cứu Kim Cương Thừa. Khi ta lấy một văn bằng tiến sĩ, ta vẫn có đủ mọi phẩm tính mà ta nhận được từ trường mẫu giáo trở lên. Theo cách này, các giáo lý được xây dựng cái này trên cái kia, không có gì bị lãng phí, không có gì là mâu thuẫn. Đúng hơn, mỗi cấp độ hỗ trợ cho những cấp độ kia. Một hành động duy nhất có thể bao gồm cả ba loại giới nguyện. Chẳng hạn như một giới nguyện căn bản của Vinaya, nói không sát sanh, không giết người. Ta trì giữ giới nguyện đó cho chính ta, bởi ta không muốn kinh nghiệm những hậu quả của việc tạo nghiệp bất thiện và đau khổ. Các giới nguyện Bồ Tát dạy ta không giết hại, bởi ta hiểu rằng giống như chúng ta, tất cả chúng sinh đều khát khao an bình, hạnh phúc và muốn thoát khỏi đau khổ. Trong thực hành Bồ Tát khác, ta coi tất cả chúng sinh như mẹ của ta. Một người thân thuộc hay một người bạn của ta là những người mà ta không thể giết hại. Trong Kim Cương Thừa, ta không giết hại chúng sinh bởi ta hiểu rằng bản tánh của họ là bản tánh của một bổn tôn của Phật quả. Làm sao ta dám giết một vị Phật? Như thế, một hành động không sát sinh bao gồm cả ba giới nguyện. Hãy lấy một ví dụ khác là việc uống rượu. Trong Kim Cương Thừa, việc uống rượu được cho phép, tuy nhiên giáo lý Vinaya tức luật nói rằng không được phép uống rượu. Một số người thấy có mâu thuẫn trong điều này. Trong Kim Cương Thừa, bạn được phép uống rượu nếu bạn có thể nhận thức rượu là cam lộ. Nếu bạn có thể thực sự làm điều này, bạn đang uống cam lồ. Vì thế trong trường hợp này, việc uống rượu không mâu thuẫn với viên na da. Nhưng nếu bạn uống rượu như rượu mà không chứng ngộ nó là cam lồ, bạn đang vi phạm cả hai giới nguyện kim cương thừa và viên na da. Khi bạn có khả năng để chắc chắn nhận thức rượu là cam lồ, rượu không thể làm bạn say nữa. Vì thế việc uống rượu không vi phạm giới nguyện nào trong ba giới nguyện. Vì thế những giới nguyện này không mâu thuẫn nhau, đúng hơn chúng hỗ trợ nhau. Nếu ta có thể thực hành cả ba giới nguyện theo cách này mà không có sự mâu thuẫn, ta sẽ không khó khăn trong việc đạt được Phật quả trong một đời. Khi ta thực hành ba loại giới nguyện này, ta không nên trông đợi các giới nguyện sẽ làm điều gì cho ta, như mang lại cho ta sự giác ngộ. Thay vào đó, ta nên hoàn toàn nhận trách nhiệm tự mình làm điều này bằng cách thực hành ba giới nguyện. Ba giới nguyện là khí cụ giúp ta hiểu thực hành pháp ra sao. Chẳng hạn như một số người nói rằng nếu bạn thực hành Quán Thế Âm thì mọi sự sẽ tốt lành. Quán Thế Âm sẽ chăm sóc mọi sự và giải quyết mọi vấn đề của bạn. Với ý tưởng này, họ tiến hành với ý tưởng vô cùng trông đợi. Sau đó, nếu các sự việc không như ý, họ tự hỏi có điều gì rắc rối. Quán Thế Âm không giúp ta đầy đủ, hay có lẽ Quán Thế Âm không có khả năng giúp ta. Theo cách này, thiền định đã pha trộn lẫn sự hoài nghi và do dự. Trong những trường hợp như thế, ta nên biết rằng thiền định Quán Thế Âm là một khí cụ đặc biệt dùng để tịnh hóa các che chướng trong tâm ta. Nó có khả năng tịnh hóa mọi che chướng của ta mà không loại trừ cái nào. Bản thân ta có trách nhiệm nhận khí cụ đó và dùng nó để giải tan các che chướng trong tâm ta và tịnh hóa tâm thức. Hãy lấy một ví dụ khác. Nếu ta có một cái cưa xích sắt bén và mạnh mẽ mà ta muốn dùng để cưa một cái cây, việc nghiêng cái cưa gần thân cây sẽ không làm công việc được hoàn tất. Ta phải thực sự đặt cưa vào thân cây. Tương tự như thế, ta nên sử dụng khí cụ hữu hiệu là giáo pháp để nhổ bật gốc cây là các che chướng. Khi ta thực hành pháp bằng cách trì giữ ba giới nguyện, việc đạt được ba kaya tức thân không khó. Ba thân là nimana kaya, thân quá hiện tức quá thân; samyogakaya, thân hỷ lạc hoàn hảo tức báo thân; và hamakaya, thân trí tuệ viên mãn tức pháp thân. Thực hành vinaya tịnh hóa các che chướng thô lậu là điều trở thành một nguyên nhân để nhận thức và thành tựu quá thân. Thực hành bồ đề tâm tịnh hóa những che chướng vi tế hơn là điều trở thành một nguyên nhân để nhận thức và thành tựu báo thân. Thực hành kim cương thừa tịnh hóa những che chướng vi tế nhất là điều trở thành một nguyên nhân để nhận thức và thành tựu pháp thân. Nhưng dĩ nhiên là mỗi giới nguyện là một khí cụ để thể nhập tất cả ba thân. Vì thế, tất cả các hành giả ước muốn thoát khỏi sinh tử và đạt được Phật quả viên mãn nên thực hành đồng thời ba loại giới nguyện. Như thế, tôi đã trình bày ngắn gọn lời khuyên tổng quát này. Bây giờ, đối với những người ước muốn thực hành thánh pháp, từ tận đáy lòng, tôi sẽ giảng nghĩa những điều này bằng phương pháp tương đồng. Bài kệ này chấm dứt phần đầu của văn bản, lời khuyên dạy những hành giả tâm linh và người bình thường có quan hệ với việc nghiên cứu giáo pháp và đời sống hàng ngày. Nếu bạn thâm nhập những bài kệ này một cách cẩn trọng, bạn sẽ hiểu được cách thực hiện lời dạy phổ quát này. Nếu bạn thực hành chúng thật đúng đắn, mọi nền văn hóa sẽ tôn kính bạn, dù bạn có tâm linh hay không, bởi những lời dạy này chính là nền móng giáo pháp đưa đến sự thành tựu giác ngộ. Cho tới lúc này, bản văn đã giới thiệu lời dạy tổng quát. Từ đó, mọi người đều có thể được lợi lạc. Từ đây trở đi, hàng trăm bài kệ về lời khuyên tâm quyết của Hante Thammaraja đề cập nhiều hơn đến việc thực hành pháp. Tám dạng tư loại phiền não trong tâm thức của mỗi cá nhân là nguyên nhân khiến ta lang thang trong sinh tử. Vì thế, Đức Phật đã giảng dạy 84.000 phạm trù giáo pháp, tám dạng tư pháp môn như cách đối trị hay phương thuốc để tịnh hóa những phiền não này. Những người có tâm từ bỏ sinh tử mãnh liệt nhận ra rằng sinh tử không mang lại an bình và hạnh phúc tuyệt đối, và phương cách duy nhất để đạt được an bình không ô nhiễm và hỷ lạc không muộn phiền là nhờ sự giác ngộ viên mãn. Đối với những hành giả như thế, hàng trăm lời khuyên dưới đây được giảng bằng một hình thức súc tích, chính xác và đầy đủ. Vì thế, điều quan trọng là từng bước một thâm nhập những lời khuyên dạy đó, suy niệm và thiền định về ý nghĩa của chúng và đưa chúng vào thực hành.